Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, Trành Háng Miêu. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, Dương Nghệ đã với chính mình bảng định chung một chỗ, tạm thời không thể giải khai, phải nghĩ biện pháp nha, có thể hay không thử giải bảng một cái, sau đó do yêu đao với hắn bảng định chung một chỗ. Đường Mục Bắc thử hỏi, Hàn Bờ Cõi Tử nghiêm túc lắc đầu nói, không thể mạo hiểm, bây giờ hắn tình huống coi như rất tốt đẹp. Cá nhân cho là nguyên nhân chủ yếu là mục chủ tiệm công đức chi lực không thể bỏ qua công lao. Đối với đối phương có tuyệt đối khắc chế tác dùng, nếu là đổi lại những người khác dùng linh lực kềm chế, sợ rằng không có tốt như vậy hiệu quả. Trước mắt hướng tốt nhất phương hướng thôi toán, đối phương bị công đức chi lực bao vây đầu óc chung không cách nào hút lấy hắn sinh mệnh lực. Sau đó bắt đầu từ từ tiêu hao tự thân năng lượng. Ở nó chưa tử vong trước, chúng ta có thể tìm ra biện pháp bổ túc, tu bổ đầu óc, nếu không một khi sống nhờ vật tử vong, Dương Nghệ vẫn là phải đối mặt đầu óc không lành lặn vấn đề. Nói thế nào Dương Nghệ cũng không chạy khỏi đi, đứa nhỏ này cũng thật đáng thương. Đường Mục Bắc xem hắn, muốn an ủi lại không biết nên nói cái gì. Lời như vậy, ta chắc không kiên trì được quá lâu. Dương Nghệ nhưng là vượt qua thường nhân tỉnh táo. Mục chủ tiệm, làm phiền ngươi mấy ngày, chờ ta đầu óc bên trong ra hỏa không có dinh dưỡng hấp thu, nhanh chết đói thời điểm, nhờ cậy các vị tiền bối xuất thủ đưa nó bước ra. Không dùng tài ư ta kết quả như thế nào, dù sao thì coi như là cẩu hoạt vu thế, cũng chậm sớm bị nó đoạt xá. Ta thà trong sạch tử, cũng không muốn tác thành hút máu ác ma. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, mọi người nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Nội tâm của yêu đao dày vò cảm giác, lại mặt ngoài ung dung trấn an hắn. Đời trước từ đỉnh phong vẫn lạc, không có thân tử đạo tiêu coi như là may mắn, nhưng mà đời này không thể tu hành còn bị khốn nhiễu nhiều năm. Yêu đao cảm thấy chủ nhân trải qua quá mức kỳ hoặc. Chủ nhân ở lúc sinh tử chi giao cũng có mấy vị. Tự nhiên người người đều là xưng bá nhất phương đại lão. Là cái gì chủ nhân vẫn lạc chuyển thế sau, không có một vị chịu xuất thủ tương trợ. Nếu không có chính mình bôn tẩu tìm, mấy năm nay lại tận lực một tấc cũng không rời, Dương Nghệ rất có thể đã sớm bị đầu óc bên trong gia hỏa hại chết. Chẳng lẽ vẻn vẹn là bởi vì hắn không cách nào bước vào tu hành duyên cớ? Yêu đao thế nào cũng không nghĩ ra. Lúc này Đường Mục Bắc cũng cau mày trong trầm tư. Hắn càng nhiều đang nhớ lại sống nhờ vật phương thức công kích. Đối phương rốt cuộc coi như là cái gì hệ thống tu sĩ? Mục chủ tiệm ngươi khỏe, ngươi yêu cầu giấy chứng nhận đã làm xong, bởi vì yêu cầu bảo mật nguyên nhân, bây giờ ta đang cùng ngươi tiến hành thần thức đối thoại. Mời không nên hoảng hốt, lại càng không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong đầu đột nhiên hiện ra một cái thanh âm nói, chuyện, Đường Mục Bắc chợt bị sợ hết hồn. Mới vừa nhìn chung quanh hai mắt, liền bị đối phương lời nói chặn lại, vì có thể tập trung sự chú ý tiến hành trao đổi. Hắn không thể không giữ hiện trạng bắt đầu ngẩn người, đồng thời Đường Mục Bắc ở trong óc trả lời, ta làm như thế nào cho ngươi linh thạch? Nếu như linh thạch ở trên thân thể của ngươi không gian tiện lợi dán chung lời nói, mời buông ra quyền hạn, ta sẽ chính mình lấy, xin yên tâm. Đang ngồi mấy vị sẽ không nhận ra được bất kỳ khác thường gì. Dù sao chúng ta bởi vì nguyên nhân đặc biệt yêu cầu cực độ bảo mật, cho nên bảo mật loại này sự tình ta sở trường nhất rồi. Cho đến lúc này, Đường Mục Bắc mới phân biệt ra được thanh âm. Hắn chính là mình ở sau quầy thấy cái kia đeo mắt kính gọng đen mập mạp. Cũng may đối phương rất hiểu bảo vệ khách hàng, cho dù ở trong óc cũng không có tùy ý đọc đến ý nghĩ của mình. Tiên sinh xưng hô như thế nào? Đường Mục Bắc buông ra không gian tiện lợi dán quyền hạn tán gẫu đạo. Nếu như ta muốn tiến hành gâu các hội viên lời nói, có thể hay không dùng đan dược tới giao dịch? Trong tay ta đầu không có nhiều như vậy linh thạch, đan dược ngược lại là có mấy viên. Mập mạp tốc độ cực nhanh từ trong túi lấy đi 3 khối linh thạch, đồng thời dùng nề ngữ khí trả lời. Bình thường tất cả mọi người gọi ta là làm chứng tiên sinh. Về phần gâu các hội viên mà, rất ngượng ngùng, chúng ta gâu các đã phát ra xong rồi. Bây giờ muốn làm lý chỉ có thể làm phó thẻ. Hơn nữa không bớt, đan dược tự nhiên cũng có thể đổi lấy. Chỉ là mục chủ tiệm biết, loại vật này đây đối với cần người mà nói chính là giá trị liên thành. Đúng không cần người mà nói khả năng cũng không đáng tiền. Cho nên ta muốn trước tính toán ngươi đan dược giá trị, mới có thể chắc chắn có thể hay không làm phó thẻ. Phó thẻ có cái gì hạn chế sao? Đường Mục Bác biết rõ mình quá nghèo, linh thạch đều không mấy khối, nếu không bớt kia phải biết quyền sử dụng bao lớn phải không? Làm chứng tiên sinh lấy phi thường chuyên nghiệp giọng đạo, xin yên tâm, chủ thẻ cùng phó thẻ không có bất kỳ quyền hạn thượng bất đồng. Duy nhất một điểm bất đồng chính là, khi tay cầm phó thẻ nhân gặp phải tay cầm chủ thẻ nhân thời điểm, phó thẻ người được xếp hàng chủ thẻ người phía sau làm nghiệp vụ. Chúng ta là coi trọng nhất bảo mật cùng, cho nên chủ thẻ cùng phó thẻ cầm thẻ nhân sẽ không biết đối phương bất kỳ tin tức gì. Trừ phi đang làm chứng trung tâm gặp phải, hai thẻ sẽ có nhắc nhở, nếu không thì bình thường đoán chạm mặt cũng sẽ không phát hiện. Ta nghĩ, hai cái không phải là cùng thế giới người đang làm chứng trung tâm gặp phải xác suất rất nhỏ. Không phải sao, ta đây muốn làm lý phó thẻ, cần gì cấp bậc đan dược? Đường Mục Bắc hỏi, mời mục chủ tiệm buông ra quyền hạn, ta xem một chút đều có cái nào đan dược, thuận tiện có thể hữu tình định giá. Làm chứng tiên sinh là một thương nhân, gặp phải bất kỳ có thể có lợi cơ hội cũng sẽ không ngại phiền toái. Mấy giây sau, giọng nói của hắn hơi lộ ra kích động nói, mục chủ tiệm lại sẽ có cửu chuyển tụ hồn đan. Ta làm chứng tiên sinh từ trước đến giờ già trẻ không lấn, cho nên nói cho ngươi biết rõ đi, viên thuốc này từ cấp bậc nhìn lên cũng không có đi đến tiên đan diệu dược trình độ, nhưng là nó dược liệu được không sẽ sinh ra kháng dược tính. Quan trọng hơn là hiện thế còn sống thiếu a, nổi tiếng bên ngoài cầm đi đấu giá vẫn có thể kiếm một khoản nhỏ. Nếu như ngươi muốn phó thẻ, bây giờ ta liền có thể cho ngươi làm. Ngoài ra, thấy rằng viên thuốc này có thể đánh ra giá cao có khả năng. Làm xong phó thẻ sau này, ta có thể vì ngươi cung cấp một ít hữu tình phục vụ. Bây giờ ta liền bắt đầu khai thông gâu các hội viên tài khoản. Mục chủ tiệm suy nghĩ một chút, có phương diện gì cần ta giải đáp nghi vấn giải thích. Dứt lời, làm chứng tiên sinh liền không có động tĩnh. Đường Mục Bắc tự mình ở trong óc chờ, đồng thời hắn tâm lý đang suy nghĩ chính mình bị lạc ở huyễn cảnh chung thời điểm. Đúng là hắn giúp mình rời đi, cho nên Dương Nghệ đầu óc vấn đề hỏi ý kiến một chút. Sẽ có hay không có phương án giải quyết? Mục chủ tiệm, yêu đào lại thử kêu hắn một tiếng. Đường Mục Bắc như cũ không động, cặp mắt chăm chú nhìn Dương Nghệ một cái vị trí, mang trên mặt kỳ dị nụ cười. Vô Đồng tại hắn trước mắt quơ quơ thủ, lúng túng giải thích, các ngươi đừng nghĩ nhiều a, chúng ta mục chủ tiệm là cái rất chính phái nhân, không thể nào là trành háng miêu. Hắn chỉ là ở ngẩn ra, ha ha ha, đúng vậy, chúng ta mục chủ tiệm công vụ bề bộn khó tránh khỏi sẽ sự chú ý không tập trung. Thỉnh vật kiến quái, Túc Dương Bá cũng vội vàng tới giải vây. Yêu Đào nhìn ánh mắt của hắn, thầm nghĩ đến tối hôm nay không thể để cho Dương Nghệ với mục chủ tiệm cùng ở. Ít nhất chính mình phải tùy thời đi theo. Ta xem mục chủ tiệm ngược lại giống như người đang tâm không có ở đây. Hắn ý thức khả năng tiến vào thức hải rồi. Hàn Bờ Cõi Tử hơi mỉm cười nói, tiến vào thức hải. Tam Giang cư sĩ hơi ngẩn ra,